Nữ phụ công lược truyện, chương 102, Nữ vương thần minh, 6, góc truyện audio.com, qua mắt các vệ lâm quân, Nhàn Vũ lại về tầm cung mình, thu lại con rối, mặc long bào rồi giải quyết tấu sớ. Cuối cùng, đến giờ ăn cơm, Nhàn Vũ sau khi suýt gãy tay vì phê duyệt tấu chương lại phải bụng đói nhìn nữ quan đang kiểm tra thức ăn rồi mãi mới được thưởng thức những món ăn đã được kiểm tra. Đúng là ngon thật nhưng cô lại thấy nó hơi ngán với nhiều mỡ. Là một đầu bếp, Nhàn Vũ liền nhận ra rằng những món này quá nhiều chất dinh dưỡng. Nếu ăn quá nhiều liền có thể tăng lượng mỡ trong cơ thể một cách nhanh chóng. Dù sao thì trong cung rất ít món đạm bạc như những món luộc nhưng lại có khá nhiều món sao. Lại nói đến bộ long bào rộng đến độ này liền khó mà nhìn ra được. Còn chất béo này nó tích tụ theo thời gian chứ không bộc phát. Ngay luôn nên có lẽ những vị nữ hoàng trong lịch sử theo cô thấy thường đều chỉ đến 70 tuổi. Cùng lắm hơn 80 tuổi, Nhàn Vũ liền sai người chuẩn bị những món theo yêu cầu của cô. Ăn xong xuôi, Nhàn Vũ liền đi tu tiên, cảm nhận linh khí của thế giới này, cô thấy mạnh hơn ở hiện đại nhưng lại yếu hơn ở tu chân giới khá nhiều. Nhưng vẫn tu được chút ít, điều hòa linh khí trong cơ thể, Nhàn Vũ mệt mỏi nằm xuống giường chợp mắt một cái đến tận sáng hôm sau. Từ hôm qua sau khi nói với Họa Lan, Nhàn Vũ quả thật có viết một bản chiếu ban xuống bắt cô ta vào cung học lại. Lâu đình, sáng hôm nay vừa sớm, Nhàn Vũ đã ban chiếu xuống dưới mang đến cửa phu nhị công chúa. Cô ấy tuy ham chơi lại mê nam sắc nhưng không dám làm trái lệnh tỷ tỷ nên chỉ có thể đau buồn mà vào cung tạm biệt cả phủ đầy mỹ nam tử rồi cùng nam nhân. Mình thích nhất, cô ta biết thừa trong hoàng cung chủ yếu là nữ nhân. Nam nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay mà lại sắc đẹp lại vô cùng bình thường chẳng sánh được với mỹ nam tầm thường nhất của cô ta. Nên, Họa Lan, vô cùng ghét vào cung. Vào cung, cô ta liền gặp ma ma đang đứng chờ ngay ngoài cửa kia. Bà ta nhìn là người nghiêm khắc rồi. Lần này cô không thoát được rồi. Hu hu hu, tỷ tỷ à, tỷ thật ác. Dù than bao nhiêu lần, ở trong lòng mình hay ngay trước mặt Nhàn Vũ thì Nhàn Vũ cũng chỉ lạnh nhạt rồi đuổi cổ cô ta về viện của mình. Trải qua suốt mấy tuần trời, bỗng có một ngày, Họa Lan, không làm ầm ĩ như trước nữa mà bỗng ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà làm việc. Nhàn Vũ biết, đây là lúc mà nữ chính xuyên qua rồi. Chỉ tiếc cho cô ta không có chút ký ức nào mà chỉ cứ làm theo mệnh lệnh của người khác. Nhàn Vũ thấy thời cơ, đã đến, liền đến khu nữ chính ở, mọi người thấy nữ hoàng đến cũng không giật mình gì, vì từ khi vị nhị công chúa kia đến đây thì liền đều 2-3 ngày lại đến một lần nhưng vẫn phải thỉnh an. Thấy mọi người đều quỳ xuống, Họa Lan liền cũng quỳ xuống theo mà không hay biết gì. Nhàn Vũ nhìn liền nhận ra rằng linh hồn đổi người liền vội vàng đỡ Họa Lan dậy rồi đầy yêu chiều nói. Muội muội. Sao hôm nay muội lại hành đại lễ với ta như vậy? Thường thì muội nhất quyết không quỳ mà. Họa Lan nghiệt mặt ra, nhìn đối phương đỡ mình dậy. Trước mặt cô ta là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, đẹp hơn bất kỳ diễn viên nào mà cô ta thấy trên truyền hình. Người phụ nữ đó mặc bộ đồ màu vàng rộng, thêu hình rồng uốn lượn dễ dàng có thể thấy được dáng người quyến rũ, mị hoặc của cô. Khuôn mặt như đã nói liền, không thể dùng từ gì để lột tả được hết, làm cô ta liên tưởng đến mấy câu chim sa cá lặn. Hoa nhường nguyệt hẹn, hồng nhan họa thủy, nhưng vừa rồi người đó gọi mình là muội muội, nhìn theo phong cách khi cô ta đến đây thì hình như nữ đứng đầu đất nước. Người có thể mặc quần áo như vậy thì chỉ có nữ hoàng, mà những người vừa cũng đã hành lễ rồi. Nhưng cô ta thì, rõ ràng mấy ngày nay chỉ là một nô tỳ, chỉ là ở phòng có thêm một nam nhân trẻ xinh đẹp lúc nào cũng dịu dàng. Còn có thêm một ma ma dạy dỗ thì không khác gì người bình thường cả. Giờ cô ta lại còn lại thân phận là em gái ruột của nữ hoàng thì kinh ngạc cũng là điều đương nhiên rồi. Nhưng tại sao tỷ tỷ này lại cho nguyên chủ vào cung làm nô tỳ cơ chứ? Sau khi bị rối lừa tình cảm cùng chết một lần, Họa Lan càng đa nghi hơn, không tin hoàn toàn vào tình yêu. Hay tình bạn sẽ có thể bền chặt như xưa nữa? Nói gì đến cô ta không có ký ức của nguyên thân, càng không tin tình thân như cỏ rác ở trong nhà đế vương dù là đất nước nữ tôn này. Nhàn Vũ nhìn cô ta suy nghĩ cũng chẳng quan tâm nhiều. Chỉ cười ngoài mặt đầy trìu mến, hiền hòa nhưng trong mắt thì lạnh nhạt không nhìn ra bất kỳ suy nghĩ gì. Giờ đã hết kỳ học tập trong cung của muội với lại mấy ngày nay muội càng trưởng thành hơn rồi. Vậy ta sẽ cho muội về phủ, nhớ quản lý tốt đám nam nhân trong phủ muội đó đừng để loạn, mấy ngày nay có không ít người đến tìm ta cầu kiến đâu. Đến tận lúc về đến phủ Minh, Họa Lan vẫn có chút mịt mù, không rõ mình ở đâu, có việc gì. Lại nhìn đám nam nhân đang cãi nhau vì mình, cô ta hô lên một tiếng thành công khiến họ im lặng rồi mang nữ nhân thân cận nhất vào hỏi chuyện. rồi, hello mọi người, sau thời gian vài ngày ta đã trở lại rồi đây, sau đây là một loạt câu hỏi để ta tương tác với mọi người nhé. Như đã trả lời một bạn, ta sẽ ra hàng loạt những câu hỏi, ta sẽ chọn 3 trong những câu hỏi nhiều người đề ra nhất sau đó sẽ trả lời. Nhớ là phải trên 10 lượt bình luận lựa chọn đó. Cách chương.